Cũng chỉ thế mà thôi, cũng tìm không được binh khí thứ hai nào có thể so sánh với nó, món đồ lợi hại như vậy, nếu là tìm được ở chỗ như Đông Hải Long Cung. Hắc hắc, tứ hải long tộc bản lĩnh rất có hạn. Nếu có loại bảo vật này trong tay, đã sớm khiến bao nhiêu hạng người mơ ước. Bằng vào bản lãnh của bọn họ, sao có thể nắm được trong tay, ngươi nên biết, chuyện đó bất quá chỉ là cố sự do thế gian lưu truyền lại mà thôi. Như ý kim cô bổng, căn bản là vật của sư phụ chúng ta. Hầu tử kia trước khi xuống núi, được sư phụ tặng cho hắn, thì ra còn có loại chuyện này nữa sao, Tiểu Lôi cười khổ. Như ý kim cô bổng là do Bồ Đề Tổ sư tặng Tôn Ngộ Không? Chuyện này thật là kỳ lạ, nhưng Hoặc Bồ Tát nói cũng có vài phần đạo lý. Pháp bảo lợi hại vậy, nếu người thủ hộ không đủ mạnh, sợ rằng sớm đã bị người đoạt đi. Huống hồ thứ người như Hoặc Bồ Tát, tính tình ngạo khí vô cùng, chắc cũng không thèm nói xạo gạt mình rồi. Nghe chuyện như vậy, Tiểu Lôi lập tức có mấy phần mong đợi bảo bối mà Bồ Đề Tổ sư muốn tặng mình. Cái này, vậy sư phụ lão nhân gia người rốt cuộc muốn các vị mang cho ta cái gì? Hoặc Bồ Tát cùng Độc Lang Quân nhìn thoáng qua nhau. Hoặc Bồ Tát thò tay vào trong ngực mò mò lục lục, rồi mới cẩn thận lấy ra một cái hồ lô màu vàng tầm 3 tấc. Bình hồ lô kia nhìn qua không chỗ nào có đến nửa phần bắt mắt, hình dáng cũng chỉ vậy vậy bình thường thôi, miệng hồ lô bị đút bịt lại, đây là cái gì? Tiểu Lôi lập tức có vài phần thất vọng, món đồ này quá ư là không bắt mắt một tí nào. Bình thường mà nói, tiên gia bảo bối, không phải cái nào cũng lóe lóe kim quang, tiên khí lóng lánh sao, nhưng Hoặc Bồ Tát lại cẩn thận cầm hồ lô trong tay, nghiêm mặt nói, sư đệ, bảo bối này, chúng ta mấy người nằm mê tới đỏ mắt. Sư phụ lại không chịu cho một người nào trong chúng ta. Hôm nay lại tặng cho ngươi. Đó là sư phụ phá lệ coi trọng ngươi, ngươi nhớ phải cố gắng giữ gìn, còn nữa, không thể lạm dụng. Tiểu Lôi tiếp nhận hồ lô từ tay Hoặc Bồ Tát đưa qua, cái này, rốt cuộc dùng để làm gì, nhẹ nhàng lắc lắc hai cái, thấy rất nhẹ, hề hề, sư đệ, ngươi chắc cũng không biết rồi. Hoặc Bồ Tát mỉm cười nói, bảo bối này tên là Tử Kim Bát Bảo Vô Cực Hồ Lô. Mặc dù không phải là binh khí lợi hại gì, nhưng nếu nói về uy lực, vị tất đã kém hơn như ý kim cô bổng kia, hả? Tiểu Lôi có chút hứng thú, Hoặc Bồ Tát cười nói, hồ lô này chính là từ dưới chân Linh Sơn, chỗ sư tôn tọa hạ dưới một gốc tiên đằng mà kết ra. Năm xưa sư tôn dùng thiên hỏa Tây Phương luyện chế thành, chính là một kiện pháp bảo lợi hại vô cùng. Nếu ngươi gặp phải cường địch không thể địch nổi, chỉ cần mở nắp hồ lô, miệng hồ lô quay về người nọ, miệng kêu tên kẻ đó. Nếu hắn mở miệng trả lời một câu, hắc hắc. Vậy ngay cả Đại La Kim Tiên trên trời, cũng lập tức bị hút vào trong hồ lô, chờ chút. Vẻ mặt Tiểu Lôi kinh hãi, nhìn kỹ hồ lô, không khỏi đỏ mặt, tim đập thình thịch, liếm liếm môi, lẩm bẩm nói, con mẹ nó, chính là bảo bối tốt a, ta từ nhỏ đã xem qua cái Tây Du Ký gì đó, trong đó hình như có loại bảo bối yêu quái như thế này, kêu tên người, nếu mở miệng đáp liền bị hút vào. Trong tiểu thuyết có tả hình như đến cả hầu tử kia cũng bị hút vào. Thật là lợi hại a, Hoặc Bồ Tát cười nói, tác giả Tây Du Ký Ngô Thừa Ân kia, hơn phân nửa là người tu hành, cho nên biết một chút tin tức bí mật thôi. Nhưng bảo bối này cũng không thể tùy ý sử dụng. Ngươi nghĩ xem, nếu là cho ngươi tùy tiện hút người vào, vậy có chỗ nào không được? Bảo vật này một ngày chỉ có thể sử dụng một lần đó cũng chỉ có thể hút được một người mà thôi. Nếu hút phải nhân vật cỡ Đại La Kim Tiên, ngươi nhiều nhất chỉ có thể vây khốn hắn trong hồ lô 3 ngày. 3 ngày sau, hồ lô sẽ không còn vây khốn được hắn. Nhưng nếu cao thủ phàm gian thì, hề hề, vậy chỉ cần hắn bị hút vào, ngươi một ngày không mở nắp thả hắn ra thì hắn sẽ một ngày không ra được. Ngươi 100 năm không mở nắp thả hắn ra thì hắn 100 năm cũng không ra được, vẻ vui mừng tràn đầy trong lòng Tiểu Lôi lập tức giảm đi 3 phần. Nhưng ngẫm lại thấy cũng hợp lý. Pháp bảo này cũng là do tiên nhân luyện chế ra, uy lực tự nhiên là không thể nào vô cùng vô tận. Nói không chừng, nếu pháp bảo này ai cũng có thể hút, vậy thì quá ư là không thể nào, nếu đụng phải nhân vật tồn tại cỡ như Lai Phật Tổ gì đó, vậy 1000% là vô dụng rồi, nhưng Tiểu Lôi cũng không định trêu chọc đối thủ quá mức lợi hại. Ngay cả Đại La Kim Tiên, mình cũng vị tất sẽ đi trêu chọc tới. Nói như vậy, bảo bối này tại nhân gian xem như là vô địch rồi, cái này, nói ví dụ, mấy tên thiên sứ của giáo hội kia, nếu dám tới tìm mình gây phiền toái,

có cơ hội tốt trước mắt, lại còn len lén chạy mất. Không nói chuyện khác, ngay cả tên mấy đệ tử chúng ta, người nào không mơ tưởng có thể ở bên sư phụ thêm được một đoạn thời gian. Huống hồ, nhiều năm như vậy, sư phụ lão nhân gia người không biết đã sáng tạo ra bao nhiêu thần tiên pháp thuật ảo diệu. Bây giờ muốn truyền thụ cho cái tên tiểu tử ngươi, ngươi lại còn không biết tốt xấu. Hai vị sư huynh, chúng ta nói tiếp, Tà Nguyệt Tam Tinh Động này, ta cũng sẽ không phải không trở về. Thế nhưng bây giờ kêu ta lập tức đi, ta nhất thời trong khoảng thời gian ngắn vậy thoát thân không ra. Trong nhà từ trên xuống dưới, đều chỉ trông mong vào ta làm chủ một gia đình, cho dù làm thần tiên có cả vạn điều tốt, cũng sẽ không bắt buộc người ta làm thần tiên chứ. Trên trời dưới đất, tự cổ chí kim, có thần tiên nào là bị bắt phải làm không? Lại có ai không cam tâm, không tình nguyện mà bị bắt ngồi lên cái chức thần tiên ấy không? Lão nhân gia người ban bảo bối cho ta, ta là đồ đệ, tự nhiên là cảm ơn đức. Hai vị nếu muốn cường hành bắt ta trở về, ta tự vấn cũng không phải là đối thủ của hai vị sư huynh. Ta theo hai người trở về, trong lòng không ít phiền muộn, thần tiên pháp thuật gì cũng học không vào. Nói tới đây, trên mặt lộ ra ý, ngươi được người của ta, nhưng không được tâm của ta. Hoặc Bồ Tát cùng Độc Lang Quân đều dở khóc dở cười, Độc Lang Quân cười khổ nói, thôi, thôi. Vốn sư tôn cũng không có kêu bọn ta lập tức bắt ngươi về. Nhưng ngươi ở chỗ này tham gia thịnh hội, sau khi chuyện này chấm dứt, chúng ta tự nhiên lại tới tìm ngươi, đến lúc đó, chỉ sợ vị tất dễ nói chuyện như thế. Một khi sư phụ tức giận, ngươi đến lúc đó cho dù trở về, cũng ít nhất phải chịu một chút trách phạt, Tiểu Lôi biểu môi, nghĩ thầm cái gì trách phạt hay không trách phạt chứ. Trong quỷ động kia thiêu ta hết 3 năm, ta còn chịu đựng được, mấy cái trách phạt gì khác, ta còn sợ cái điếu gì chứ a? Hoặc Bồ Tát nhìn Tiểu Lôi vài lần rồi thở dài, quả nhiên như sư phụ sở liệu, ngươi không chịu trở về. Nhưng sư phụ có nói trước, ngươi nếu không nhắc tới chuyện trở về, hai người chúng ta cũng không cưỡng ép. Chỉ có hai việc này ngươi phải nhớ kỹ, sư phụ nói, ngươi tại nhân gian có đụng phải tai họa gì, dù sao cũng không được nêu ra ngươi là đệ tử của Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Ngươi phải nhớ kỹ. Nếu không, sư phụ sẽ không tha thứ cho ngươi. Thứ hai, sư phụ nói, muốn ngươi trở về núi, là vì tốt cho ngươi. Nếu ngươi không lãnh ân tình này, vậy ngày nào đó khi ngươi đổi ý trở về núi cầu sư phụ, đến lúc đó, ngươi sẽ biết lợi hại. Tiểu Lôi trong lòng không tin, nghĩ tới cái chỗ buồn tẻ như hạch đó, tiểu gia ta đời này cũng sẽ không trở về. Nói tới đây, Hoặc Bồ Tát thở dài một tiếng, nhìn Độc Lang Quân. Thân thể hai người phóng một cái, dưới chân đã sinh ra mây lành, trôi bồng bềnh trên mặt đất, mở miệng quát, ráng lên. Ngươi ở chỗ này, phải tự lo lấy cho tốt, không thể làm tổn hại tới Oai Phong sư môn chúng ta. Nói tới đây, Độc Lang Quân đột nhiên cười to ba tiếng, quát, ra đi. Cây Cửu Tích Thiền Trượng trong tay rung lên lạch cạch, một đạo kim quang bắn ra ngoài. Trong rừng nhất thời vang lên một tiếng ầm rồi truyền lại một tiếng kêu đau đớn. Độc Lang Quân lạnh lùng quát, to gan, sư huynh đệ ta nói chuyện, ngươi không ngờ cũng dám trình lén bọn ta. Bần tăng hiện đã xuất gia, hừ hừ, tha cho ngươi một cái mạng. Ánh mắt Hoặc Bồ Tát quét ngang rừng cây một chút rồi thờ ơ nói, bỏ đi, sư đệ, ta vừa rồi đã bố trí cấm chế chung quanh. Hắn cũng chẳng nghe được bọn ta nói chuyện. Thôi tha cho hắn đi. Tiểu Lôi nhìn thấy hai người rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nhìn Diệu Yên, cười nói, lão bà ngoan, phu quân nàng cũng tính là đã thoát được một cửa. Nếu hai lão gia hỏa này quyết tâm bắt ta về, sợ rằng không khỏi phải đánh một trận lớn rồi. Diệu Yên thở dài, thấp giọng nói, là chúng ta liên lụy tới chàng. Nghĩ đến sư phụ chàng chính là người trong giới thần tiên, nếu chàng không phải vì đám nữ nhân bọn thiếp thì thật sự đã đi theo bên người sư phụ chàng rồi. Thật đối với tu vi của chàng có rất nhiều chỗ lợi. Ánh mắt Tiểu Lôi lộ ra nét nhu tình, nhẹ nhàng cầm tay Diệu Yên, nhỏ giọng nói, trong lòng ta, thần tiên Phật tổ gì cũng không có quan trọng như các nàng. Ân, gọi là tiện uyên ương bất tiện tiên, chỉ muốn làm uyên ương không thích làm tiên. Hiểu rõ chứ, Diệu Yên cười ngọt ngào, kiều diễm vô hạn, cúi đầu xuống, tiên âm bên cạnh thấy được, trong lòng cũng không khỏi nảy sinh vẻ khác thường, lập tức quay đầu đi, chỉ là trong lòng lại rất quái dị, Tiểu Lôi cười ha ha, kéo Diệu Yên đi vào rừng. Tiên âm lòng thầm thở dài, nhưng vẫn đi theo đằng sau, ba người đi vào trong rừng, lại phát hiện phía trước, dưới một tàn cây, Cổ Trung Hòa Thượng đang khoanh chân ngồi, vẻ mặt cực kỳ cổ quái, thân thể cứng ngắc, mặt nửa trắng nửa đỏ, đầu đầy mồ hôi. Tiểu Lôi đi tới, miệng cười nói, gì vậy? Đại Hòa Thượng, đã trễ thế này, ngươi sao lại đã tọa trong rừng? Ngươi tu loại thiền công gì vậy? Ta thật chưa từng nghe qua á. Trên mặt Cổ Trung Hòa Thượng lộ nụ cười khổ, miễn cưỡng mở miệng nói, bần tăng, bần tăng. Chỉ nói được hai chữ này mà đầu đầy mồ hôi lạnh vã ra, trong mắt Tiểu Lôi hiện lên vẻ giảo hoạt, vươn một ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc ngay ngực Cổ Trung Hòa Thượng rồi cười nói, ân, ngươi cảm thấy người rất cứng ngắc, không thể nhúc nhích đúng không? Còn nữa, pháp lực toàn thân bị phong bế, không thể vận chuyển, một khi vận chuyển, kinh mạch trướng lên đúng không? Lại còn thiên linh cái có cảm giác như một tia lửa nóng rực bức xuống, cảm thấy khó chịu, có đúng không? Ái chà, còn có pháp lực của tam hồn thất phách, linh tuệ phách loạn động, không chịu lắng xuống, càng ráng khống chế, lại càng chạy loạn. Cổ Trung Hòa Thượng trong mắt hiện lên một tia dị sắc, ngươi, ngươi, Tiểu Lôi đứng dậy, sắc mặt trở lạnh, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi đang âm thầm rình lén là ta không biết sao, vừa rồi ta cố ý không nói ra mà thôi. Sư huynh ta ra tay với ngươi xem như đã lưu tình rồi. Ngươi chỉ bất quá là trúng thượng dương tam tinh thủ của sư môn ta, nếu toàn thân trầm tĩnh lại, một chút chuyện cũng không có, chỉ là linh tuệ phách của ngươi bị cấm chế, sợ rằng trong mấy canh giờ cũng không thể vọng động pháp lực. Tự ngươi vẫn không biết, vừa rồi lại vận pháp lực ngăn cản, bây giờ lại phát tác, lại phải chịu một chút đau khổ rồi. Dù sao đêm nay, xem chừng trời sẽ không mưa, Đại Hòa Thượng ở chỗ này ngồi một đêm, hóng mát, nhìn màn đêm, cũng không tệ a. Nói xong, cười ha ha, mang theo Diệu Yên Tiên Âm rời đi. Phu quân, Cổ Trung thật khả ố, không ngờ lén lúc trình chúng ta nói chuyện. Đi thật xa rồi Diệu Yên mới cả giận nói, vừa rồi chàng vì sao lại dễ dàng buông tha cho lão. Tiểu Lôi cười nói, hòa thượng này danh lợi trong tim quá nặng, đối với thịnh hội lần này cũng rất có giả tâm. Hai vị sư huynh của ta tối qua hiển lộ bản lĩnh quá mức kinh thế hải tục. Lão đương nhiên trong lòng kiên kỵ, nhìn không được bèn lặng lẽ muốn nhìn đến cuối, nhưng nói tới đó, bản lãnh ẩn núp của lão quả thật rất cao. Ta mặc dù sau đó phát hiện lão ở xa xa rình coi, nhưng không biết lão tới khi nào. Hai sư huynh kia của ta, phát hiện sớm hơn ta nhiều. Từ điểm đó cho thấy, ta còn chưa bằng hai lão quái vật đó. Hắc hắc, Diệu Yên trầm ngâm chốc lát rồi nói, thiếp nghe nói thiền môn bọn họ có một loại bí thuật. Tên là mê tàng thuật, là bản lãnh chuyên ẩn tàng tung tích. Xem ra hòa thượng này đương nhiên là có bản lĩnh đó. Trách không khỏi ngay cả thiếp thân cũng không sớm phát hiện ra lão. Tiểu Lôi thở dài, vừa rồi cũng là rất hung hiểm. Ta chỉ lo sư huynh nếu đột nhiên trở mặt, sợ là ba người chúng ta vị tất là đối thủ của bọn họ. Cổ Chung một bên rình coi. Ta dù phát hiện, nhưng cố ý không nói, chỉ là nghĩ vạn nhất phải trở mặt động thủ. Vậy nghĩ biện pháp kéo hắn cùng xuống nước, nói không chừng có thể lợi dụng lực lượng của hắn. Tiên Âm lại lạnh lùng nói, hai sư huynh kia của ngươi thật sự lợi hại như vậy à? Ta xem tên cầm thiền trượng kia, ba năm trước chúng ta không phải đã từng gặp qua một lần sao? Bản lãnh tên gia hỏa kia, ta xem cũng không mạnh tới đâu. Tiểu Lôi cười nói, hắn chẳng những là sư huynh của ta, sao lại bái làm tọa hạ của Địa Tạng Vương Bồ Tát, bản lãnh sao có thể bình thường chứ? Ba năm trước, ta dùng toàn lực, phế đi một bảo đao thượng phẩm, mà chỉ có thể chém rách nón của hắn mà thôi, hơn nữa hắn lại chỉ phòng thủ, chưa từng đánh trả. Tên gia hỏa này năm xưa tựa hồ là thiên hạ vô địch, bản lãnh bây giờ càng thâm sâu không lường được. Nếu thật sự động thủ, hai sư huynh này, ta nhiều nhất có thể đối phó được một người, hiện tại, cao thủ trên núi mặc dù nhiều, nhưng so với hai lão quái vật, còn kém một hai cấp. Kể cả sư phụ ta Tiểu Giao Tử chịu giúp bọn ta, chúng ta mấy người vùng lên, vị tất đã có thể đánh thắng được. Nói xong, hắn lại nhìn Diệu Yên, nói, ba năm trước các nàng có tới Tiên Sơn phái đòi người. Nàng từng ở tại Huyền Không Đảo cùng một thanh y nữ nhân đấu một trận, kết quả thực lực hơi kém hơn một bậc. Nữ nhân đó cũng chính là đồng môn của hai lão quái vật kia, bản lãnh của nữ nhân kia, nàng biết mà. Diệu Yên cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói, pháp lực của bà ấy thật cao. Ngoại trừ Khinh Linh Tử Đạo huynh ra, thiếp chưa hề thấy qua. Ngày đó thiếp mặc dù chỉ hơi kém hơn một bậc, nhưng thiếp lại biết, bà ta vẫn chưa xuất toàn lực, chỉ hạ thủ lưu tình, không muốn đánh thương thiếp thôi. Nếu thật sự đánh liều mạng, phần thắng của thiếp không đủ ba thành. Tiểu Lôi thở dài, nếu Diệu Yên thừa nhận phần thắng không đủ ba thành. Vậy bản lĩnh Tiên Âm lại còn không bằng Diệu Yên, nếu Tiên Âm đối đầu với một trong mấy lão gia hỏa kia, phần thắng xem ra chỉ một thành cũng là không tệ rồi. Tiên Âm lắc đầu, lạnh lùng nói, sao lại lo lắm thế? Nếu đổi là ta, không bằng trực tiếp giết chết cho rồi. Tiểu Lôi cười hắc hắc, cũng không phản bác nàng ta, chỉ tiến vào phòng của mình trong Tiêu Dao cung, bắt đầu ngáy khò khò ngủ. Sầu lo duy nhất trong lòng hắn chính là sư môn có người tới bắt hắn trở về. Nhưng nhìn thấy hai sư huynh tự hồ không có ý dùng lực, vậy kiên kỵ duy nhất trong lòng hắn không còn, chẳng còn gì để bận tâm, trong lòng khoan khoái, liền ngủ tràn cung mây. Vốn người tu hành bọn hắn chẳng cần phải ngủ, chỉ đã tọa là được rồi. Nhưng tiểu vô lại như hắn, trong tâm vốn không có nửa phần giác ngộ của kẻ làm thần tiên, tóm lại cảm thấy được ngủ là dường như rất sảng khoái, vừa tỉnh lại, không khỏi vặn duỗi người một cái, mở miệng cười nói, đại mộng thùy tiên giác, bình sanh ngã tự tri. Nói tới đây, mới bật cười, hả, không được. Ta không nên chôn câu này của tên gia các môn kia như vậy, nhìn lại trong phòng thì Tiên Âm xa xa trên giường nệm, đang ngồi ôm đầu gối, hai mắt nhắm, hít thở bình hòa, cũng không biết là ngủ hay đang đã tọa luyện khí. Còn Diệu Yên thì thân người đang tựa một bên mình, mặc dù nhắm mắt, lông mi mơ hồ rung động, tựa hồ là đang giả ngủ. Tiểu Lôi mỉm cười, nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng véo cái mũi Diệu Yên, ghé miệng sát tới, thấp giọng cười nói, lão bà ngoan, nàng học được cái bộ dáng thẹn thùng giả ngủ hồi nào vậy? Diệu Yên nhẹ nhàng nở nụ cười hì hì, mở mắt, gương mặt hơi đỏ ửng lên vài phần, thấp giọng nỉ non, chàng tối qua ngủ say như thế, đè tay thiếp cả đêm, lại còn không biết. Tiểu Lôi cười cười, mở miệng nói, cực khổ cho lão bà rồi. Nói xong, áp miệng tới hôn Diệu Yên một cái. Diệu Yên ta nhẹ một tiếng, nghiêng đầu muốn tránh, trong miệng thì hạ giọng nói vội, không, đừng. Tiên Âm đang ở đây, Tiểu Lôi phì cười, sợ cái gì, lão công hôn lão bà, dù là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không quản được. Nói xong lại áp đầu xuống tới, Diệu Yên còn muốn giãy dụa, bị cái hôn của Tiểu Lôi đính lên ngay đôi môi anh đào. Lập tức cả người bủng rủng, giãy dụa không được, chỉ ai ai vài tiếng trong mũi. Tiểu Lôi nếu không có bụng dạ làm thần tiên thì cái vụ thất tình lục dục của nam nhân không cách nào áp chế nổi. Nhìn thấy kiều thê dưới thân lộ ra vẻ kiều diễm động lòng, nhịn không được vươn tay ra. Diệu Yên lại càng hoảng sợ, vội vàng giãy dụa tránh ra, chạy cách xa giường. Tiểu Lôi tai một tiếng rồi nói, được ta không khi dễ nàng nữa. Chúng ta đi xem mấy tên gia hỏa kia đang làm gì. Hôm nay thịnh hội đúng ra phải bắt đầu rồi. Nói xong, hắn đi nhanh ra ngoài. Đi ngang qua giường nệm của Tiên Âm, đột nhiên thấy sắc mặt Tiên Âm ửng đỏ, mắt nhắm chặt, hô hấp dồn dập thì biết rõ là nàng đã sớm tỉnh dậy rồi. Tiểu Lôi trong lòng đột nhiên sinh ra ý niệm tinh nghịch. Hắn đi tới bẹo lên mặt nàng rồi cười nói, nha hoàng, lão gia ra khỏi giường rồi, ngươi sao còn ở đó ngủ, ái chà. Hắn còn chưa trêu chọc xong thì Tiên Âm đột nhiên sắc mặt đỏ lên, thân thể vặn vẹo mạnh một cái, theo phản xạ có điều kiện, tự nhiên, đánh một chưởng về phía Tiểu Lôi. Mắt thấy chưởng phong của đối phương mang theo kim quang đánh tới, Tiểu Lôi giật mình, thân thể lập tức né ra, chỉ nghe thấy phành một tiếng, vách tường phía sau đã bị đánh thủng một lỗ lớn, Tiên Âm sắc mặt đỏ lên, thân thể rụt trở về, cố ý trừng mắt hung hăng nhìn chằm chằm Tiểu Lôi, nhưng ánh mắt thủy chung không cách nào che giấu được vẻ bối rối trong đó. Tiểu Lôi cười khổ nói, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Một chưởng này nếu bị đánh trúng, sợ rằng nửa ngày cũng không rời khỏi giường được. Tiên Âm trong mắt hiện lên vẻ không nỡ, nhưng vẫn giận dữ nói, ngươi, không cho ngươi động vào ta. Tiểu Lôi lui về sau một bước, cười nói, không dám. Tuyệt đối không dám. Ngươi vừa rồi đã sớm tỉnh dậy sao? Tiên Âm do dự một chút mới trả lời, ta cả đêm không ngủ. Dừng một chút, lại bổ sung, ta chưa hề ngủ, cũng không ngủ được. Tiểu Lôi thở dài, lắc đầu nói, chờ ngươi sau này đi theo bên người ta qua một thời gian dài, liền sẽ biết. Kỳ thật cảm giác ngủ được đầy đủ, là một trong những hưởng thụ chí cao vô thượng a. Tiên Âm trong mắt lộ ra vài phần tò mò, vậy còn có hưởng thụ nào khác nữa sao? Tiểu Lôi trong mắt hiện lên một chút tinh nghịch, cười nói, cái khác. Hắc hắc, hưởng thụ càng cao hơn cảm giác ngủ đã đời, là đi ôm người mình thích cùng nhau ngủ. Diệu Yên phía sau phì cười, sắc mặt đỏ lên, sẵn giọng, chớ có nghe chàng nói hưu nói vượng. Nói xong, đưa tay kéo Tiên Âm đi. Nhìn Diệu Yên đưa tay qua, Tiên Âm trước tiên do dự một chút, rốt cục cũng không có né tránh, nhìn một đôi tịnh đế liên hoa từng chém giết cả đời, cùng kéo tay nhau đi chung, nhớ tới năm đó tại Huyền Không Đảo, đã từng thấy hai người dùng ánh mắt oán độc gườm nhau, dùng chiêu số tối ác độc để ra tay,

nhưng lúc hái xuống linh khí sẽ tiêu tán, cứ qua một canh giờ, sẽ thiếu đi một màu, tỉ như đóa hoa tại hạ vừa rồi xuất ra, chỉ tồn tại một màu trắng bạc, bởi vì đã hái xuống 6 canh giờ, chỉ còn lại một màu cuối, đó là nguyên cớ, cho nên nếu tại hạ mang hoa cũ ra so với chư vị, chỉ cần nhìn sắc hoa là biết. Công Bằng vẫn cười quái dị hai tiếng, lạnh lùng nói, chưa chắc, thiên hạ rộng lớn, có nhiều kỳ nhân dị sĩ, trời mới biết có tiên gia pháp thuật gì có thể khiến hoa cỏ trường tồn hay không. Chúng ta tỉ thí thế này, vẫn phải lập quy củ cho thật thỏa đáng. Truy Tinh Tử liếc mắt, thản nhiên nói, vậy các hạ có ý gì? Công Bằng nói, chúng ta lập quy củ, nếu là người hái hoa, phải lưu lại ấn ký của mình dưới chân núi. À, Không Bằng ngay vách núi lưu lại một câu nói, chứng minh mình đã tới, lúc đó mới tính là công bình. Tiểu Lôi buồn cười, mở miệng nói chen vào, vậy Không Bằng lúc chúng ta tới, trên vách núi viết một hàng, người nào đó đã đến đây, là được, vậy cũng thú vị lắm. Truy Tinh Tử liếc mắt nhìn Tiểu Lôi, trong mắt hiện lên một tia quang thải kỳ dị, dứt khoát nói, được, cứ như vậy đi. Ngọc Cơ Tử cùng Tiêu Giao Tử và Cổ Trung Hòa Thượng, ba người đều bất ngờ. Họ thầm nghĩ Truy Tinh Tử liên tục nhượng bộ, không hề động nộ, dám chắc là rất tin tưởng bản thân, nghĩ bản thân tất thắng, cho nên lúc này mới không thèm tranh chấp chuyện nhỏ. Người này 300 năm trước dù đã bất phàm, nhưng vị tất có thể đè ép quần hùng, chẳng lẽ 300 năm ngắn ngủi, lại có tự tin như thế. Truy Tinh Tử từ trong tay lấy ra một nén hương, cắm xuống đất, tay hắn xuề ra, lập tức một ngọn lửa cháy lên, hương toát ra khói xanh, ngưng mà không tán, bay thẳng lên trời, hương đã đốt, chư vị, chúng ta bắt đầu đi thôi. Truy Tinh Tử cười nhạt, chắp tay nói, chư vị đồng đạo, mời. Mấy người Tiêu Giao Tử cùng Ngọc Cơ Tử nhìn thoáng qua nhau, đều cười nói, thỉnh. Cổ Trung Hòa Thượng chắp tay nói, A-di-đà Phật, các vị không cần khiêm nhượng, bần tăng cước lực chậm chạp, chỉ có thể ngượng ngùng đi trước. Nói xong, thân thể ông ta hóa thành kim quang, lao về phía đông, tự nhiên đi tới Đông Hải Bồng Lai. Tiêu Giao Tử cùng Ngọc Cơ Tử nhìn nhau, Tiêu Giao Tử mỉm cười nói, Côn Luân trưởng môn, chúng ta không ngại chung đường. Nói xong, hai người phất tay, sóng vai bay đi. Bạch Mi nhìn Truy Tinh Tử thật lâu, không nói một tiếng đứng dậy rời đi. Côn Bằng đi sát theo sau. Linh Hóa đạo sĩ của Tam Thanh Tông đột nhiên cười nói, Truy Tinh Tử, ngươi thật sự có tin tưởng như thế sao? Truy Tinh Tử cười mà không đáp, Linh Hóa lắc đầu, rời đi. Những người này không hẹn cùng bay về phía đông. Truy Tinh Tử quay đầu nhìn Diệu Yên, mỉm cười nói, tiên tử sao không động thân? Diệu Yên thản nhiên nói, lần này ta chỉ theo phu quân tới đây, ta không tham gia. Đạo huynh, xin mời. Nói xong, ánh mắt nàng chuyển lên người Tiểu Lôi, ôn nhu nói, phu quân, chàng sao còn không đi? Tiểu Lôi ngáp dài nói, phương đông quá xa, phương bắc quá lạnh, phương nam quá nóng. Ai, ta cũng không biết nên đi đâu. Khương Đại Hồ Tử đứng phía sau cười nói, ha ha, mấy vị thật ồn ào, tiểu lão nhi tự biết thực lực không cao, chỉ miễn cưỡng đi tới nơi gần nhất ở phương bắc hái tuyết liên hoa. Gia Cát Thần Toán bên cạnh cũng than thở, thôi thôi, liên hoa thì liên hoa. Nói xong, hai người đồng thời đứng dậy bay về hướng bắc. Còn lại, Đơn Hà Tử lắc đầu nói, pháp lực của ta quá yếu, trận tỷ thí này sẽ không tham gia, miễn cho làm trò cười. Tiểu Lôi nhìn Tiên Âm, ngạc nhiên nói, ngươi sao không đi? Tiên Âm sắc mặt lạnh lùng, thản nhiên nói, ta đi theo ngươi. Ngươi đi đâu, ta đi đó. Quân Kiếm phía sau nhịn không được, quát, Tiên Âm. Ngươi thân là trưởng môn nhân, chẳng lẽ không lấy danh vọng của Tiên Sơn làm trọng sao? Tiên Âm lắc đầu, thản nhiên nói, Tiên Sơn gì đó, ta không nhớ được. Quân Kiếm lộ vẻ tức giận, dậm chân, đứng dậy bay đi, cũng lao về phía đông, Việt sư tiên sinh. Ngươi thì sao? Tiểu Lôi nhìn Việt sư ngồi bên cạnh, hắn vẫn ôm thanh trường kiếm, tựa như tảng đá, ta quan tâm đến kiếm đạo, chuyện còn lại mặc kệ. Việt sư không ngờ lại mở miệng trả lời Tiểu Lôi một câu, rồi tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu Lôi lúc này mới quay đầu lại nhìn Truy Tinh Tử cười nói, Truy Tinh Tử, ngươi sao còn không đi? Truy Tinh Tử thản nhiên cười nói, ta chờ các hạ đồng hành. Tiểu Lôi tươi cười, ồ, ngươi không vội sao? Không vội. Truy Tinh Tử nhìn Tiểu Lôi, ngữ khí có chút lạnh lùng, túc hạ có thể xứng với tiên tử, nhân vật như thế, tất nhiên bất phàm. Tại hạ nhất định muốn kiến thức một chút bản lãnh cao thâm của túc hạ, chờ chốc lát có sao đâu. Tiểu Lôi thở dài, nói, Truy Tinh Tử, lúc này đã không còn ai. Ngươi không cần giả bộ, ngươi hỉ nộ không lộ ra, nếu không phải người đại trí tuệ đại từ bi, vậy tất nhiên là người đại gian đại ác. Thôi thôi,

mình tuyệt không thể không ứng chiến. Hắn ho khan một tiếng, không người nói, Tiêu Dao trưởng môn lên tiếng, tại hạ sao dám không tuân. Không biết Tiêu Dao trưởng môn muốn so hạng mục nào? Chúng ta luận kiếm hay là luận pháp? Tiêu Dao Tử vuốt râu cười nói, kiếm thuật của Bần đạo có vài phần tâm đắc, thỉnh giáo tuyệt học kiếm thuật của Ẩn Nguyệt tông chủ. Tuy Tinh Tử trong lòng càng rùng mình, Tiêu Dao Tử rõ ràng thấy mình cầm thu lộ kiếm, còn dám dùng kiếm thuật khiêu chiến mình sao? Tiểu Lôi lúc này đột nhiên minh bạch, hắn hiểu được, Tiêu Dao Tử vốn là một người không muốn tranh đấu, lúc này đột nhiên là người đầu tiên tiến ra, tự nhiên là vì thử cân lượng Truy Tinh Tử, cũng có vài phần, đại khái là vì hắn vừa rồi hủy bảo kiếm của người, mà sinh bất bình. Ngay khi Truy Tinh Tử đang muốn mở miệng ứng chiến, đột nhiên Ngọc Cơ Tử vẫn trầm mặt mở miệng nói, chậm đã, a. Tiêu Dao Tử nhìn Ngọc Cơ Tử liếc mắt một cái, Côn Luân trưởng môn có lời muốn nói sao? Ngọc Cơ Tử chậm rãi đi tới, thản nhiên nói, Bần đạo có thể thấy thu lộ kiếm, trong lòng cảm hoài không thôi, cả gan thỉnh Tiêu Dao trưởng môn nhượng ta lên trước, trận chiến đầu tiên, để cho Bần đạo. Tiêu Dao Tử cười nói, chút bản lãnh kiếm thuật của Bần đạo, sợ rằng vị tất là đối thủ của thu lộ kiếm, đợi Bần đạo thất bại rồi, Côn Luân trưởng môn lên không muộn, không được, Bần đạo chờ một khắc cũng không được. Ngữ khí Ngọc Cơ Tử trở nên rất cường ngạnh, vậy nửa khắc. Tiêu Dao Tử cười rất bình tĩnh, ánh mắt cũng có chút thâm trầm, Ngọc Cơ Tử lắc đầu, nửa khắc cũng không được, mọi người ở đây không người nào không biến sắc, trưởng môn nhân lưỡng đại tông phái trong thiên hạ, lại tranh cướp quyền khiêu chiến với Ẩn Nguyệt Tông sao. Ngàn năm qua, chỉ sợ Ẩn Nguyệt Tông lần đầu tiên có đãi ngộ như thế. Tiêu Dao Tử sắc mặt có chút phức tạp, đang trù trừ, Ngọc Cơ Tử lại nói, Côn Luân phái ta, vốn lấy kiếm làm chủ, đề mục kiếm thuật này, thỉnh Tiêu Dao trưởng môn nhượng ta một lần. Tiêu Dao Tử thở dài, đảo thân, nói, được rồi, đã như vậy, trước hết mời Côn Luân trưởng môn. Mọi người đều lùi về sau, đứng bên bờ thiên đài phía xa. Giữa sân chỉ còn lại hai người Truy Tinh Tử cùng Ngọc Cơ Tử, có thể được Côn Luân trưởng môn để ý, tại hạ thật sự vinh hạnh. Truy Tinh Tử cười một tiếng, Ngọc Cơ Tử lạnh lùng nói, không dám. Ta không coi trọng ngươi, chỉ là coi trọng kiếm trong tay ngươi thôi. Năm đó Đông Hải thần quân trấn áp quần hùng, người bại thứ nhất dưới kiếm, chính là đệ lục đại trưởng môn của Côn Luân phái. Tại hạ bây giờ chấp trưởng môn hộ Côn Luân, gặp phải thu lộ kiếm trọng hiện, sao có thể không mang kiếm thử một lần. Vẻ tươi cười trên mặt Truy Tinh Tử dần lạnh xuống, vậy, xin mời Côn Luân trưởng môn rút kiếm. Ngọc Cơ Tử động tác càng thông thả, lão chậm rãi bạc kiếm, cầm cẩn thận, khẽ bắn ra, thân kiếm phát tiếng vang, ngữ khí lại bình tĩnh, chậm rãi nói, Côn Luân nhất mạch, mặc dù coi trọng kiếm thuật, nhưng mấy ngàn năm qua, chưa từng có thần binh lợi kiếm gì, thanh kiếm này của ta dù tính là sắc bén, bất quá là một thanh phi kiếm bình thường, dùng tinh cương tạo thành, dùng ngự kiếm thuật chánh tông Côn Luân, tự nhiên không thể so với thu lộ trong tay các hạ. Truy Tinh Tử chậm rãi nói, kiếm khí lợi hại đi nữa, cũng không vượt quá pháp lực. Tuyệt học Côn Luân phái nổi tiếng thiên hạ, tự nhiên không cần nhờ binh khí để tăng thế công. Ngọc Cơ Tử lắc đầu nói, tuy nói thế, nhưng năm đó Đông Hải thần quân kiếm bại đệ lục đại trưởng môn Côn Luân phái ta. Lúc ấy, hắn cũng không nói vậy. Lão đột nhiên lắc đầu nói, giờ phút này nói, cũng là vô dụng, Truy Tinh Tử, xem kiếm. Nói xong, Ngọc Cơ Tử trường kiếm chỉ thiên, đột nhiên thân kiếm mơ hồ có điện quang chớp động, quanh một tiếng, trên đầu mây đen cuồn cuộn, chốc lát tiếng sấm chớp vang lên ầm ầm. Tiểu Lôi cả kinh nói, hả? Lão vừa lên đã dùng Lôi Tự Quyết sao? Diệu Yên lại thở dài nói, phu quân, chàng không biết. Thu lộ kiếm. Truy Tinh Tử nếu có thể thao túng thu lộ kiếm, vậy tu vi của hắn, sợ rằng, Côn Luân Lôi Tự Quyết vừa phát, lập tức như thiên băng địa liệt, đỉnh đầu dày đặc mây đen, từng đạo lôi điện tựa như lão thiên gia phẫn nộ, đang vào nhau, điện quang phóng xuống, Ngọc Cơ Tử một tay bấm kiếm quyết chỉ Truy Tinh Tử, một tay cầm kiếm chỉ thiên, ánh điện quang chiếu lên mặt, vị Côn Luân trưởng môn này mặt đầy sát khí, tựa như sát thần từ trên trời giáng xuống, sắc mặt Truy Tinh Tử bao phủ một tầng thanh khí, ánh mắt lạnh như băng, ngưng thị nhìn Ngọc Cơ Tử, đột nhiên chậm rãi đi về trước nửa bước, chỉ bước tới nửa bước, lập tức mọi người cảm thấy khác lạ, thanh thu lộ trong tay Truy Tinh Tử rít lên, bắn ra vô số quang khí băng lam sắc, vù vù không ngừng, vô số quang khí bao vây Truy Tinh Tử, cả người hắn như một khối băng lam hàn ngọc, càng thêm trọng yếu là, toàn thân hắn chợt bộc phát ra một cổ hàn khí cự đại, lạnh quá. Tiểu Lôi nhíu mày, quả nhiên, nơi Truy Tinh Tử đang đứng, lấy hắn làm trung tâm, trong không khí xuất hiện băng hoa,

nhưng theo tay hắn chậm rãi lau thân kiếm vốn ảm đạm không ánh sáng, phàm là chỗ bị hắn cọ qua, đột nhiên phát ra kiếm khí chói lọi, kiếm khí lúc như lửa nóng, lúc lại phản phất rét lạnh, nhất thời thanh kiếm hoàn toàn khác hẳn so với trước, một tia ngân quang lóe ra, phản phất, dường như, tuyết ngày đông. Lúc này, Việt sư chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt vô phiền vô ưu, nhìn Truy Tinh Tử, thản nhiên nói, Việt sư nước thục, cùng đông tuyết tự luyện, cầu chiến thu lộ. Truy Tinh Tử rốt cuộc động dung, hắn nhìn chầm chầm kiếm trong tay Việt sư, chậm rãi nói ra, thỉnh xuất kiếm, ba chữ nói xong, mọi người lại lui ra, Tiểu Lôi tựa hồ do dự một chút, liếc mắt nhìn Việt sư, rốt cuộc không nói gì, Truy Tinh Tử cùng Việt sư hai người đứng đối diện. Trên người Truy Tinh Tử tràn ngập quang mang băng lam hoa mỹ, thu lộ kiếm trong tay càng chói lọi, từng vòng lam quang như ánh mặt trời chiếu xuống, tóc dài của hắn tung bay, trong hình dáng tựa như thần linh, mà Việt sư đứng đối diện cách chừng vài chục bước, mặc chiếc áo bào xám tro, sắc mặt bình tĩnh, đứng cúi đầu, mắt bị tóc che đi, làm người ta nhìn không rõ mắt hắn, toàn thân hắn, duy nhất lộ ra vài phần quang thải bất phàm, chính là thanh trường kiếm trong tay. Quang mang mặc dù bất phàm, nhưng trước thu lộ chói lọi như mặt trời, vẫn ảm đạm, tựa hồ một con đom đóm. Tất cả mọi người bình tâm tĩnh khí chăm chú nhìn hai người, duy chỉ có Tiểu Lôi đột nhiên khoanh chân ngồi xuống, tay chống cằm. Đan Hà Tử bên cạnh đã đặt Ngọc Cơ Tử nằm xuống đất, vết máu trên mặt Ngọc Cơ Tử đã được lau đi. Nhưng sắc mặt Đan Hà Tử càng ngưng trọng, thế nào? Tiêu Dao Tử thở dài, à. Đan Hà Tử do dự một chút, nói, tính mạng Côn Luân trưởng môn nhân không có gì đáng ngại, kim thân của hắn vừa thành, pháp thuật bình thường không thương tổn được pháp thể của hắn, chỉ là kiếm khí của Truy Tinh Tử quá mức lợi hại. Nếu chỉ một cánh tay, ta còn có chút linh thảo, nhiều nhất thỉnh Tiêu Dao trưởng môn hỗ trợ một phần pháp lực, giúp hắn làm lại một cánh tay, tu luyện mấy năm cũng được, thế nhưng bây giờ. Sắc mặt lão lộ vẻ khó coi, vừa rồi ngươi cũng thấy, thất khiếu của Ngọc Cơ Tử chảy máu, chuyện này không dùng pháp lực để khôi phục được. Thương thế lúc này đã không có gì đáng ngại, ngoại thương trên người, cũng chỉ cần 10 ngày nửa tháng là có thể hồi phục như cũ. Nhưng con mắt bị thương, ta không có biện pháp, còn có tai, mắt Côn Luân trưởng môn bị kiếm khí chọc mù, tai cơ hồ bị chọc thủng, mắt không thể nhìn, tai không thể nghe, Tiêu Dao Tử buồn bã, đường đường trưởng môn Côn Luân, lại biến thành một kẻ mù điếc, 300 năm trước. Truy Tinh Tử tham gia thịnh hội, pháp lực dù không tầm thường, nhưng kém xa Ngọc Cơ Tử, sau 300 năm, lại mạnh tới mức này, nghĩ đến đây bản thân búng kiếm của hắn, suýt nửa phế bỏ một tay của mình. Phải biết rằng, vừa rồi Tiêu Dao Tử đã vận nghịch thiên quyết của Tiêu Dao Phái, lúc đầu ông ta dụng nghịch thiên quyết, một mình có thể đánh bại Tiên Âm cùng quân kiếm huyền các tứ lão. Hôm nay suýt nửa bị kiếm của đối phương chặt đứt tay mình. Tiêu Dao Tử trầm trọng nhìn giữa sân một lát, lúc này, hai người trong sân vẫn đứng yên bất động, Tiểu Lôi đột nhiên nói, Diệu Yên, ưm. Diệu Yên ôm tay Tiểu Lôi, phu quân, có chuyện gì thế, nàng thấy Việt sư có thể thắng không? Tiểu Lôi đột nhiên cười, chỉ là hắn cười thật sự có hơi kỳ quái, Diệu Yên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, thiếp không biết, hai người bọn họ nói chuyện thanh âm không nhỏ, mọi người bên cạnh đều nghe được, nhưng đều lộ ra vẻ mặt cho là không đúng. Tự hồ không ai cho rằng Việt sư có năng lực cùng Truy Tinh Tử đánh một trận, thật sự là thực lực xuất ra vừa rồi của Truy Tinh Tử quá mức cường đại, hắn cơ hồ không dùng kỹ xảo, lấy cứng đối cứng phá tuyệt học trấn môn của Côn Luân, Lôi Tự Quyết, uy lực của một kiếm cuối cùng, cơ hồ suýt nữa chém chết Côn Luân trưởng môn được liệt vào một trong ngũ phương cao nhân, cơ hồ mọi người đều khiếp sợ trước thực lực cường đại của Truy Tinh Tử, thế nhưng, hình như, cũng có người trong lòng hiểu được Truy Tinh Tử nên có loại thực lực này. Dù sao, hắn bây giờ là chủ nhân của thu lộ kiếm, Tiểu Lôi cũng không để ý tới ý nghĩ của người ngoài, bản thân chậm rãi nói, hắc, Diệu Yên, nàng xem, đương kim thế gian, còn ai có thể thắng được hắn, Diệu Yên cười nói, thiếp không biết, chỉ có điều thiếp nghĩ nếu là Khinh Linh Tử, tự nhiên có thể thắng hắn, còn nữa, phu quân chàng bây giờ, cũng không sợ hắn. À, còn mấy vị sư huynh của chàng, Tiểu Lôi đột nhiên thở dài, nhìn Diệu Yên, lắc đầu nói, nàng sai rồi. Tiểu Lôi ngưng trọng nói, Truy Tinh Tử, sợ rằng không đơn giản. Vừa rồi một kiếm hắn xuất ra, ta có thể cảm giác cơ thể hắn tựa hồ có một loại lực lượng ba động, nàng nói sư huynh ta có thể thắng hắn sao, kỳ thật chưa hẳn, Diệu Yên nhíu mày nói, vị tất sao. Truy Tinh Tử mặc dù lợi hại, nhưng, Tiểu Lôi lắc đầu, nếu đơn thuần luận pháp lực tu vi, ba sư huynh của ta và sư tỷ

Lúc vô số đạo lợi kiếm bắn tới, Việt sư hai tay hợp kiếm phía trước, chân hắn nện xuống đất lập tức xuất hiện vô số vết nứt, lúc này kiếm khí càng ngày càng lợi hại, mọi người đứng bên xa xa đã không cách nào chịu được, đều thi triển pháp lực phòng ngự, còn dứt khoát mang ra pháp bảo của mình ngăn cản kiếm khí. Việt sư đột nhiên nở nụ cười sầu thảm, phóng lên cao, trong nháy mắt, mọi người đã không cách nào phân ra đâu là kiếm, đâu là Việt sư, bản thân hắn, tựa như đã biến thành một thanh thần kiếm sắc bén, đâm về phía Truy Tinh Tử đang lơ lửng trên trời. Băng lam kiếm khí của Truy Tinh Tử đã phóng ra, nhưng kiếm khí lại không có uy thế được như Việt sư. Trước vô số sợi tóc dày đặc, Truy Tinh Tử mặc dù cực lực dụng kiếm khí ngăn cản, thu lộ kiếm đỡ được phần lớn, nhưng vẫn bị một số sợi tóc tựa như những thanh lợi kiếm rất nhỏ đâm vào thân thể, nhất thời toàn thân máu chảy đầm đìa. Lúc này, kiếm của Việt sư đã tới trước mặt, ầm một tiếng, hai người rốt cuộc lao vào nhau, kiếm của Việt sư phân cắt băng lam kiếm khí trên người Truy Tinh Tử, rồi đâm thủng. Mỗi phân đâm sâu vào, vẻ mặt Việt sư càng lộ vẻ đau đớn hơn, khuôn mặt Truy Tinh Tử rốt cuộc lộ vẻ hoảng sợ, kiếm của hắn đã hoành trước mặt, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy, lần này ngay cả thu lộ kiếm, sợ rằng cũng không đỡ nổi, kiếm khí do kiếm si khổ tu 300 năm, uy lực sẽ như thế nào, trong quang mang chói lọi, ngay cả tiểu lôi cũng không chịu nổi kích thích đối với mắt, phải quay đầu đi. Khi mọi người nhìn lại, hai người đã một trước một sau rơi xuống, Truy Tinh Tử ngã trên mặt đất, bên ngực phải của hắn có một lỗ thủng máu chảy trào ra. Người hắn rơi xuống đất, lăn hai vòng, mới miễn cưỡng bò dậy, nhưng vô lực đứng lên, chỉ có thể quỳ ở đó. Thu lộ kiếm lúc này trên lưỡi kiếm có một lỗ thủng to tầm ngón cái, băng lam kiếm khí sớm đã ảm đạm vô quang. Truy Tinh Tử nắm thu lộ kiếm trong tay, chống trên mặt đất, tự hồ miễn cưỡng chống đỡ cho thân thể hắn không ngã, còn Việt sư, hạ xuống đất, vẫn đứng như thường. Nhưng ánh mắt trên khuôn mặt vốn lạnh lùng của hắn cũng đã ảm đạm vô quang. Miệng hắn không ngừng chảy ra từng ngụm máu tươi, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Truy Tinh Tử. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Truy Tinh Tử thở dốc, đột nhiên cười ha ha, hắn miễn cưỡng đứng lên, mặc dù có chút lảo đảo, nhưng cũng tạm đứng được. Hắn nhìn chằm chằm Việt sư cười lên điên cuồng, đây là độc môn tàn kiếm thuật của công giả Vô Phong sao? Lợi hại, quả nhiên lợi hại. Việt sư, tu vi của ngươi vượt xa Lăng Tiêu Tử sư phụ của ngươi 300 năm trước, thở dốc vài hơi, Truy Tinh Tử đột nhiên cười to nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Ngươi lại không có cách nào đánh bại ta. Kiếm khí của ngươi bây giờ đã tan, ta còn chưa ngã xuống. Bây giờ ta chỉ cần một ngón tay, có thể đánh ngã ngươi. Truy Tinh Tử cười rất phóng túng, nhưng không còn vẻ lãnh ngạo nữa. Ánh mắt Việt sư đột nhiên trở nên rất kỳ quái, hắn tiện tay quệt máu tươi trên miệng, nhìn Truy Tinh Tử một hồi. Thản nhiên nói, ngươi thật sự cho rằng kiếm khí ta khổ tu 300 năm chỉ có một chút vừa rồi sao? Tiếng cười của Truy Tinh Tử ngưng bặt, hắn chăm chú nhìn Việt sư, rốt cuộc thở dài, ta sai rồi, xem ra ta thật sự sai rồi. Hắn tự hồ không hề kinh hoảng, trầm giọng nói, hóa ra ngươi không chỉ vượt qua sư phụ Lăng Tiêu Tử của ngươi, ngươi nhất định đã lĩnh ngộ bí mật của tàn kiếm thuật của công giả Vô Phong. Nếu không, ngươi không có khả năng kiên trì lâu như vậy. Việt sư cũng không phủ nhận, thản nhiên nói, không sai, ta lĩnh ngộ từ tiền nhân thứ mà ngay cả sư phụ ta cũng không lĩnh ngộ được, đó là bí mật tàn kiếm thuật của công giả Vô Phong, bất quá ta còn chưa luyện thành mà thôi, ta chỉ mới phóng ra ba thành kiếm khí, một kiếm vừa rồi, ta ít nhất có thể thi triển hai lần nữa. Chỉ có điều, ngươi tự hỏi có thể chịu được hai kiếm của ta không? Truy Tinh Tử đột nhiên cởi áo bào trắng trên người xuống, cười ngạo nghễ nói, chủ nhân của thu lộ kiếm. Ngươi cho rằng chỉ có chút bản lãnh đó thôi sao? Hắn đột nhiên hít một hơi thật sâu, sau đó vết thương toàn thân không ngờ nhanh chóng khép lại, ngay cả máu tươi đang chảy, cũng bị hấp thu vào trong vết thương. Chỉ trong chớp mắt, toàn thân Truy Tinh Tử hoàn hảo như thường, hắn thở ra một hơi nặng nhọc, nhẹ nhàng búng lên thu lộ kiếm, trên người một lần nữa bộc phát kiếm khí băng lam, đôi mắt lại phóng ra thần thái lăng lệ, Việt sư. Không cần nói hai kiếm, cho dù chịu 20 kiếm của ngươi, thì có sao? Hừ, ngươi có thể phát ra 20 kiếm sao? Nhiều nhất là hai kiếm, khi kiếm khí tan hết, ngươi sẽ lập tức chết tại chỗ, Việt sư đột nhiên nở nụ cười. Hắn cười phi thường bình thản nhiên nói, ta biết, nếu là luận tu vi, ta còn xa mới là đối thủ của ngươi. Ngươi nếu giết ta, không hề quá khó, pháp thuật vừa rồi của ngươi, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua, tự hồ Đông Hải thần quân năm đó, cũng chưa từng có loại pháp thuật hồi phục trong nháy mắt này. Đúng vậy, ngươi nói đúng, ngươi quả thật mạnh hơn ta, thế thì sao? Việc sư một lòng cầu kiếm đạo, hôm nay ta chỉ muốn chứng minh, về kiếm đạo, ta lĩnh ngộ cũng không tệ. Mặc dù ta lúc này không bằng ngươi, nhưng ta đã tìm được ý nghĩa thật sự của kiếm đạo rồi. Cũng không phải là việc sư ta lĩnh ngộ kiếm đạo không bằng ngươi, chỉ là thời gian tu luyện của ta quá ngắn mà thôi. Nếu cho ta thêm 100 năm, dù ngươi cầm trong tay thu lộ, ta cũng có thể chém ngươi dưới kiếm. Tuy Tinh Tử sắc mặt biến đổi, nhìn chằm chằm việc sư, gật đầu nói, không sai, tàn kiếm thuật mà ngươi lĩnh ngộ, đích xác vượt qua kiếm đạo mà ta tu luyện. Nói đến đây, ngữ khí hắn đột nhiên biến đổi, quát lên, bất quá vô luận thế nào, hôm nay ta tất thắng. Danh hiệu thiên hạ đệ nhất, ta quyết không bỏ. Việc sư, trừ phi ngươi bây giờ nhận thua, nếu không, hôm nay ngươi hẳn phải chết dưới kiếm của ta. Hắn nâng thu lộ kiếm lên, chỉ vào việc sư. Việc sư thở dài, cầu đạo mà chết, cũng là chuyện thống khoái. Việc sư sống như thế không uổng, hắn nâng trường kiếm, mặt mỉm cười. Giờ phút này, đầu tóc hắn rối loạn, còn có vết máu, chỉ là mọi người lúc này, không có ai dám xem thường việc sư. Chờ một chút. Ngay khi hai người chuẩn bị ra tay lần thứ hai, Tiểu Lôi ở ngoài sân đột nhiên kêu lớn, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn đã bước vào trong sân. Lôi tiên sinh, xin ngươi không nên nhúng tay vào. Quy củ của thịnh hội, trước khi phân thắng bại, người ngoài không được nhúng tay. Cổ Trung Hòa Thượng đứng sau đột nhiên kêu lớn, Tiểu Lôi quay đầu lại cười lạnh liếc lão một cái, căn bản không để ý tới. Hắn đi tới bên cạnh Việt sư, thản nhiên nói, không cần đánh nữa, trận này ngươi đã thắng, cái gì? Truy Tinh Tử cả giận nói, nói hưu nói vượng. Tiểu Lôi nhướng mày nhìn hắn, đột nhiên dùng một loại ngữ khí cổ quái chậm rãi nói, Truy Tinh Tử, ngươi nghĩ rằng ta thật sự không nhìn ra ngươi dùng pháp thuật gì sao? Truy Tinh Tử hốt nhiên biến sắc, nhưng vẫn cười quát, pháp thuật gì? Công pháp ẩn nguyệt tông ta, chẳng lẽ ngươi biết được sao? Ta không biết. Tiểu Lôi lắc đầu nói, ẩn nguyệt tông các ngươi, cái tên này trước hôm nay, ta thậm chí chưa từng nghe qua. Về phần công pháp ẩn nguyệt tông các ngươi, ta càng không biết. Bất quá, ta có thể cam đoan, pháp thuật ngươi dùng vừa rồi, không phải của ẩn nguyệt tông, nực cười. Truy Tinh Tử chỉ Tiểu Lôi quát, ta thân là ẩn nguyệt tông chủ, há có thể không dùng tuyệt học ẩn nguyệt tông. Tiểu Lôi không hề tức giận, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, cười khẩy nói, ngươi có thật thích giả ngu vậy không? Hắc hắc, bất quá ngươi đích xác có thể nói vậy. Vì cái loại pháp thuật này thế gian không lưu truyền, cho dù vài người biết, người ngoài cũng rất hiếm khi thấy qua, thế nhưng thật đáng tiếc, ta đã từng thấy qua. Đương nhiên, cho dù biết đến loại pháp thuật này, cũng vị tất có thể biết ngươi đã dùng nó, chỉ có điều rất may là, ta còn từng tự tay bắt được một gã đã học qua pháp thuật này, mặc dù pháp thuật của hắn còn kém ngươi xa, bất quá trước khi hắn chết đã nói ra cho ta biết toàn bộ bí quyết của pháp thuật này, các hạ nói cái gì, ta không hiểu. Sắc mặt Truy Tinh Tử tối sầm xuống, nếu các hạ cố tình muốn ra sân tỉ thí, vậy tại hạ tự nhiên phụng bồi là được. Tiểu Lôi cười càng khoái trá, tỉ đấu thì nhất định rồi, ta biết phàm người như ngươi, tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói, cũng phải dãy dụa như cá trong lưới, không đường chạy mới thôi. Cho nên, ngươi không cần lo lắng, chốc lát, chúng ta tự nhiên sẽ đánh. Tiểu Lôi lại xoay người, nhìn mọi người, cười nói, chư vị đồng đạo. Bản nhân ở chỗ này làm một trò ảo thuật cho các vị được không? Không đợi chúng nhân nói. Hắn đã kéo ống tay áo lộ ra cánh tay, giơ cao lên, cười nói, bản lãnh của ta, cũng chỉ tạm tạm. Bất quá bản lãnh chịu đòn, tại nơi này, ta nếu xưng đệ nhị thì không ai có thể xưng đệ nhất. Nói tới đây, Tiểu Lôi cười nói, có vị đồng đạo nào có thể cho ta mượn một thanh tiểu đao hay đoản kiếm được không? Khương Đại Hồ Tử của Thiên Cơ Môn cùng Tiểu Lôi rất hợp ý, cười nói, ta nơi này có một thanh chủy thủ. Cũng có thể coi là sắc bén, thỉnh Lôi tiên sinh cầm lấy dùng đi. Nói xong, hắn phất tay áo. Một đạo ngân quang chậm rãi bay tới, Tiểu Lôi thuận tay nắm lấy, nhìn thoáng qua, khen, chủy thủ thật sắc bén. Hắn ngẩng đầu cười nói, đa tạ Khương môn chủ, thanh chủy thủ này có hình dáng cổ xưa, lưỡi còn có hai rãnh thoát máu, trên chuôi có một hạt trân châu to bằng ngón cái, hiển nhiên không phải phàm vật. Thân còn khắc họa chi chít hình vẽ tiên pháp của Thiên Cơ Môn. Tiểu Lôi khẽ cầm một đoạn tóc bị đứt của Việt sư từ dưới đất, đưa lên trước lưỡi chủy thủ, khẽ thổi, tóc lập tức bị đứt làm hai, tốt, cắt đứt tóc, quả nhiên là đồ tốt. Tiểu Lôi mỉm cười, đột nhiên giơ lên, cắt vào tay mình, mọi người đều ngẩn người, không rõ hắn muốn làm gì, sau đó thấy chủy thủ cắt xuống, nhưng da thịt không hề có vết thương,

dùng để tăng lên pháp lực của bản thân, hắc hắc, chuyện này, nói vậy mọi người chắc đều biết, lời này vừa nói ra, mỗi người đều biến sắc. Hút máu của người khác, bổ sung pháp lực bản thân, còn có tông phái như thế sao? Tự nhiên là ngay cả yêu ma đạo cũng cực kỳ kinh bỉ, Thánh Huyết Tông. Pháp thuật của Thánh Huyết Tông cực kỳ tà môn, hấp thu máu của người tu hành khác, có thể bổ sung pháp lực bản thân, hơn nữa người bị hút tu vi pháp lực càng cao, vậy người hấp thu, càng có nhiều lợi ích. Tiểu Lôi nói tới đây, lúc này mới quay đầu lại nhìn Truy Tinh Tử, lạnh lùng nói, Ẩn Nguyệt Tông Tông Chủ, không biết ta nói vậy, ngươi nghĩ sao? Sắc mặt Truy Tinh Tử tái nhợt, nhưng vẫn trấn định, lạnh lùng nói, có, chỉ bằng vào lời của ngươi, đã nói Truy Tinh Tử ta tu hành yêu pháp Thánh Huyết Tông, vậy có phần thái quá. Người ngoài vốn đã bị Tiểu Lôi nói cho nghi thần nghi quỷ, dù sao Truy Tinh Tử vừa rồi trọng thương, lại chớp mắt đã hồi phục, hơn nữa vết thương khép lại thì không sao, nhưng đến máu cũng bị hút trở về, loại pháp môn khí huyết không chảy ra ngoài, chẳng phải là Thánh Huyết Tông thì là gì? Chương 277, chỉ đơn giản như vậy. Tiểu Lôi cười lạnh nói, về chuyện này, pháp thuật chống chảy máu lúc bị thương trong thiên hạ, chỉ có Thánh Huyết Tông mới có bản lĩnh này, chỉ vì Thánh Huyết Tông hút máu tươi của đồng đạo gia tăng pháp lực, nhưng lại có một nhược điểm trí mạng, chính là bản thân không thể mất máu, một khi chiến đấu bị thương, bản thân chảy máu, vậy pháp lực thất thoát, cũng theo máu tươi chảy ra mà nhanh chóng hao tổn, cho nên chỉ có Thánh Huyết Tông mới có thể tìm hiểu một pháp môn kỳ quái khiến máu tươi của bản thân không chảy ra ngoài, tận lực giảm bớt tổn thất pháp lực. Hắc hắc. Truy Tinh Tử, ta nói đúng không? Nói láo. Truy Tinh Tử lạnh lùng nói, ngươi chỉ dựa vào pháp thuật ta vừa dùng, đã nói ta là người của Thánh Huyết Tông, vậy ngươi vừa rồi thi triển pháp thuật gì, giải thích thế nào? Tiểu Lôi cười thầm, biết là ngươi sẽ nói vậy. Hắc hắc, so bản lĩnh vô lại với ta, ngươi còn chưa đủ đâu. Mấy năm ta trước từng gặp một yêu nhân Thánh Huyết Tông lên Nga Mi Sơn tìm đồng đạo phục hổ tự hành hung, nhưng xảo hợp bị ta bắt gặp. Ta ở đó, hàng yêu trừ ma, nghĩa bất dung từ, vẻ mặt Tiểu Lôi lộ vẻ chính khí lẫm liệt, nghiêm mặt nói, lần đó ta giam giữ yêu nhân Thánh Huyết Tông kia, dưới sự truy hỏi của ta, đã nói ra một chút pháp môn của Thánh Huyết Tông, việc này có chúng tăng phục hổ tự Nga Mi Sơn đều biết, có thể làm chứng, còn có Côn Luân phái Ngọc Hư Tử đạo trưởng làm chứng. Tiểu Lôi nói ba chữ phục hổ tự, Truy Tinh Tử sắc mặt dù có biến, nhưng trong mắt hiện lên một tia khác thường, tựa hồ bộ dạng không quá tự nhiên, lập tức hắn cười lạnh nói, tốt. Hòa thượng Nga Mi Sơn phục hổ tự sao, hừ, ngươi xuất xứ từ Tiêu Giao phái, các ngươi đều là đồng đạo trên Nga Mi, tông môn các ngươi trên Nga Mi Sơn đều có chút giao tình, lời bọn họ nói không nghe cũng được. Ngươi kêu Ngọc Hư Tử ra làm chứng, còn có thể tin được, lời này của hắn vừa nói ra, lại nghe thấy Tiêu Giao Tử đột nhiên lạnh lùng quát, vô lượng thiên tôn. Tiêu Giao Tử ánh mắt như điện, nhìn chầm chầm Truy Tinh Tử, lạnh lùng nói, Truy Tinh Tử, ngươi bây giờ luôn miệng nói muốn Ngọc Hư Tử ra đối chất, đạo lý đó là sao? Ngươi đường đường là Ẩn Nguyệt Tông Chủ, sao có thể nói những lời như thế? Tiểu Lôi ngạc nhiên nói, đối chất thì đối chất, Ngọc Hư Tử dù tính tình cổ quái, nhưng cũng không nói dối. Tiêu Giao Tử thở dài, chậm rãi nói, Tiểu Lôi, ngươi mấy năm không quay lại, chuyện trải qua lại không biết. Côn Luân phái Ngọc Hư Tử đạo trưởng, 3 năm trước đây, sớm đã đi rồi. Cái gì? Tiểu Lôi lúc này mới thật sự biến sắc. Ngọc Hư Tử, lão ương ngạnh xú khí này lại chết sao? Tiêu Giao Tử nhìn chằm chằm Truy Tinh Tử, lạnh lùng nói, 3 năm trước đây, đích xác có một tên Thánh Huyết Tông lên Nga Mi Sơn, bần đạo có thể làm chứng. Đêm đó bần đạo trong đạo quan thanh tu, có nghe thanh âm đánh nhau truyền đến từ phía tây bắc, kiếm khí tung hoành, không ngờ là tuyệt học Côn Luân. Bần đạo trong lòng tò mò, nghĩ là cao nhân Côn Luân đến đây, mang theo môn hạ đệ tử ra ngoài đạo quan xem xét, nhưng không nghĩ. Tiêu Giao Tử thở dài, chậm rãi nói, nhưng không nghĩ nhìn thấy Ngọc Hư Tử đạo trưởng của Côn Luân phái, ngã lăn ra, tử trạng thê thảm, không dám chậm trễ, một mặt phái hai đệ tử đi Côn Luân Sơn báo tin, một mặt mang theo đệ tử tìm dấu vết, đuổi tới, chỉ hy vọng có thể tìm ra yêu nhân Thánh Huyết Tông. Nói tới đây, lão quay đầu liếc mắt nhìn Tiểu Lôi, nói, ta sao mới biết, ngươi đêm đó tại phục hổ tự phía sau núi từng cho người tới đạo quan cầu cứu, lúc ấy ta không có trong đạo quan, bởi vì sau núi xảy ra biến cố, lúc này mới vội vàng đi ra. Tiểu Lôi trong lòng kinh hoàng, nhớ tới Ngọc Hư Tử, mặc dù cùng mình là địch, bất quá mình lừa hắn nhiều lần, sau đó song phương còn bắt tay giảng hòa, từ địch hóa bằng hữu, vốn tưởng tại Nga Mi Sơn hắn đã trở về, không nghĩ hắn lại không có cơ hội trở về Côn Luân Sơn mà đã chết. Hắn nghĩ tới đây, sắc mặt âm trầm, trong mắt hiện lên sát khí. Ngày đó, tại phụ cận Nga Mi Sơn, ngoại trừ yêu nhân Thánh Huyết Tông bị ta bắt được, còn có người khác của Thánh Huyết Tông. Phải không? Sắc mặt hắn lạnh lùng nhìn Truy Tinh Tử, tốt lắm, tốt lắm. Ngươi luôn miệng nói muốn tìm Ngọc Hư Tử đối chất, ngươi có phải là biết rõ hắn đã chết, cho nên mới nói vậy? Truy Tinh Tử lắc đầu, các ngươi nói chuyện này, ta căn bản không biết. Rồi lại nhìn Tiêu Dao Tử nói, Tiêu Dao trưởng môn, ngươi là tông sư một phái, ngay cả lời ngươi là thật, cũng không thể nhận định tại hạ là Thánh Huyết Tông. Ẩn Nguyệt Tông ta, mặc dù không thể so với Tiêu Dao phái đứng đầu huyền môn tam đại phái, nhưng cũng không thể khinh miệt. Hắn nói lời này tự nhiên là quang minh chính đại, Tiêu Dao Tử nhất thời cũng không thể phản bác. Tiểu Lôi tính tình vô lại, cười hắc hắc vài tiếng, nói, được, được lắm. Vậy Truy Tinh Tử tiên sinh, chuyện này đặt một bên không đề cập tới, nếu là luận đạo, vậy chúng ta tiếp tục. Hắn đi tới bên người Việt sư, nghiêm mặt nói, Việt sư tiên sinh, ngươi nếu người này dụng công phu Thánh Huyết Tông, vậy ngươi tất nhiên không địch lại được. Ngươi nhất tâm cầu đạo, đã lĩnh ngộ kiếm đạo thật sự, hôm nay đánh một trận chỉ là ấn chứng mà thôi, lúc này tâm nguyện đã dứt, không ngại nhường trận tỷ thí này cho ta. Việt sư ánh mắt lạnh như băng, nhìn Tiểu Lôi một lúc lâu, lại đột nhiên lộ ra vẻ ấm áp, thản nhiên nói, yêu pháp Thánh Huyết Tông, Việt sư chỉ luận kiếm, nếu ngươi muốn đánh, vậy nhường cho ngươi. Việt sư tự nhận không địch lại, nói xong, hắn đưa tay cẩn thận cất thanh kiếm vào ngực, bước ra rìa sân, khoanh chân ngồi, thần sắc yếu nhược. Tiểu Lôi lúc này mới nhìn Truy Tinh Tử, trên mặt mang theo vẻ tươi cười ác ý, Ẩn Nguyệt Tông chủ, ngươi đã thắng liên tiếp hai trận, bây giờ ta nếu lập tức đấu với ngươi, không khỏi không công bằng, vậy ngươi nghĩ tạm chốc lát, thế nào? Truy Tinh Tử lắc đầu, thản nhiên nói, không cần, các hạ muốn đấu, vậy bây giờ đấu đi. Tiểu Lôi gật đầu nói, tốt lắm, ta chiếm tiện nghi vậy. Có tiện nghi nên chiếm, ta luôn không phản đối. Truy Tinh Tử cầm kiếm, đã như vậy, xin mời xuất kiếm. Tiểu Lôi đột nhiên lắc đầu, không cần so kiếm, không so kiếm, phải biết rằng tuyệt chiêu mạnh nhất của Tiểu Lôi bây giờ là Nghịch Thiên Kiếm. Đương kim thế gian, duy chỉ một mình hắn có thể hiểu được đầy đủ Nghịch Thiên Kiếm, còn người khác là Khinh Linh Tử, hơn phân nửa đã phi thăng, không so kiếm đạo. Vậy các hạ muốn so pháp thuật sao? Truy Tinh Tử cười lạnh, Tiểu Lôi nói, không sai, ta gần đây luyện chế pháp bảo, đang muốn cùng Ẩn Nguyệt Tông Tông chủ đấu pháp, chỉ là pháp bảo của ta khó sử dụng. Truy Tinh Tử hừ lạnh nói, ồ, chẳng lẽ Chấn Thiên Linh của ngươi còn không thể khống chế? Tiểu Lôi lắc đầu, không phải, pháp bảo của ta, không phải Chấn Thiên Linh, chỉ là một đồ vật ta mới có được. Truy Tinh Tử lập tức cười lạnh, thầm nghĩ, ngươi nếu xuất ra Chấn Thiên Linh, ta sẽ nể ngươi ba phần, ngươi lại không dùng Chấn Thiên Linh, thế gian còn có pháp bảo lợi hại khác sao? Ừm, có gì khó xử không? Tiểu Lôi cười nói, pháp bảo của ta còn chưa thuần thục, sợ rằng thi triển ra, bản thân không thu thập được. Nếu không cẩn thận làm bị thương các hạ, hoặc là làm ra chuyện gì, Truy Tinh Tử ngạo nghễ nói, các hạ không cần lo lắng. Nếu luận đạo tỷ thí, có chút tổn thương là khó tránh khỏi, ngươi có đề mục gì, hoặc là pháp bảo nếu có tổn thương tại hạ, Truy Tinh Tử ta cũng chấp nhận, tốt. Tiểu Lôi cười to, giơ ngón cái lên, quả nhiên là rất có khí thế, nói xong, Tiểu Lôi chậm rãi lục lọi, hồi lâu lấy ra một cái hồ lô. Hồ lô mở nút, đặt đối diện Truy Tinh Tử, cười nói, ê, Truy Tinh Tử, ngươi chuẩn bị tốt rồi chứ? Mắt thấy đối phương mang ra một cái hồ lô đen chẳng đáng giá, Truy Tinh Tử không thèm để ý, còn đang tính toán đây là pháp bảo gì, rốt cuộc phóng ra lửa hay hàn khí, hoặc giả là phun nước. Hắn mặc dù cảnh giác, nhưng cũng thuận miệng trả lời một câu, một từ cờ, đã có thể xong rồi. Hồ lô đột nhiên huyển hóa ra một luồng hồng quang, lập tức từ miệng hồ lô bay nhanh ra một đạo kim quang, đánh vào người Truy Tinh Tử, tội nghiệp cho hắn, một thân bản lãnh cường hoành, đã bị kim quang bao lấy, thân thể lập tức hóa thành quang mang, bị hút vào trong hồ lô, thu lộ kiếm cũng rơi trên mặt đất. Tiểu Lôi nút hồ lô lại, dùng sức vỗ vỗ, lắc lắc một chút, lúc này mới biểu môi, mắng, con mẹ ngươi. Sao khí lực cùng ngươi sao? Trừ phi đầu óc ta phát điên rồi, hắn lúc này mới quay đầu lại, nhìn mọi người ở đây. Giờ phút này, ngoại trừ Diệu Yên cùng Tiên Âm, những người khác kể cả Tiêu Dao Tử, đều trợn mắt há hốc mồm, nhìn chằm chằm Tiểu Lôi, miệng há to, không nói nên lời. Tiểu Lôi cũng không nhìn bọn họ, ra dấu thắng lợi với Diệu Yên, toàn thắng. Diệu Yên cố nhịn cười, nói, phu quân,

thân thể của nàng vặn theo một động tác cực kỳ quái dị, hết thảy chỉ phát sinh trong nháy mắt mà thôi. Tư thế chuyển động của nàng, rõ ràng không phải là nghe thường vũ bộ, nói ra tựa như chung quanh có một võng kiếm như bàn tay to, đã bắt được tiên âm, nhưng tiên âm đột nhiên biến thành một con cá trê, vặn người thoát ra. Tiểu Lôi cùng Tiêu Dao Tử nhìn thấy thân pháp này của tiên âm, ánh mắt đồng thời sáng lên, thân thể tiên âm nháy mắt thể hiện một tốc độ khiến mọi người ngỡ ngàng. Nàng không ngờ giáng vào thân hắc kiếm của Côn Bằng, không lùi mà tiến. Thân hắc kiếm cơ hồ lướt qua thân thể nàng. Cánh tay không của tiên âm đột nhiên đưa lên, vươn ba ngón tay mảnh khảnh, nhẹ nhàng cong tay bắn, không, không phải bắn một lần, ngón tay nàng tựa như đưa lên, nhưng trong chớp mắt, không biết đã bắn ra bao nhiêu chỉ. Phát chỉ đầu tiên khiến tay cầm hắc kiếm của Côn Bằng cảm giác tê rần. Sau đó đau đớn trùng lên toàn thân, xé rách pháp lực hộ thể. Tiếp theo chỉ thứ hai, thứ ba, hắn thầm hoảng sợ, thân thể trên không trung liên tục biến ảo 18 loại thân pháp, nhưng tiên âm tựa hồ biến thành cái bóng của hắn, như ảo ảnh bám theo, dán sát vào hắn. Mọi người rõ ràng nghe thấy hắc kiếm trong tay Côn Bằng phát ra tiếng đinh đông liên tiếp, thanh âm quái dị, chợt nghe thấy một tiếng đinh cuối cùng. Côn Bằng kêu lên đau đớn, chỉ cảm thấy trước ngực đau nhức, cũng không cầm được hắc kiếm nữa, hắc kiếm bay đi, giữa không trung vọng tới tiếng cười lạnh của tiên âm. Nàng áp sát, tiện tay nắm lấy hắc kiếm, lập tức tiên âm cười lạnh không dứt, trong tay cầm hắc kiếm của Côn Bằng, nhìn Côn Bằng rơi xuống, nàng giơ hắc kiếm lên chém xuống, chỉ thấy một đạo kiếm quang sáng lạn từ thân kiếm bộc phát ra, sau đó nháy mắt vô số kiếm khí xạ xuống, lao về phía Côn Bằng. Côn Bằng vừa mới rơi xuống đất, dương mắt thấy kiếm khí của đối phương đã tới trước mắt, bất đắc dĩ giơ bạch kiếm lên cố sức che chắn, nhất thời thấy kiếm khí tung hoành, Côn Bằng cũng thật lợi hại, kiếm khí đầy trời bổ về phía hắn, hắn đột nhiên như có mấy cánh tay, tựa như thiên thủ quan âm, một thanh bạch kiếm trong tay hắn biến thành 10 thanh, 100 thanh, ngăn cản được kiếm khí ngập trời của tiên âm. Tiên âm lúc này đột nhiên hú dài một tiếng, hắc kiếm đâm xuống, Côn Bằng cảm giác thân thể chấn động, hắc kiếm đâm vào mũi bạch kiếm. Lực lượng chấn động truyền tới khiến cho hắn không ngừng lui về sau, lùi ra ngoài vài chục bước, mới miễn cưỡng đứng thẳng lại được, chỉ thấy bạch kiếm trong tay hắn và hắc kiếm trong tay tiên âm, có vô số lỗ hổng. Hơn nữa lúc tiên âm thúc giục kiếm khí, bạch kiếm hắc kiếm cùng một chỗ, đồng thời mơ hồ có vết nứt rạn, rốt cuộc, ông một tiếng, hắc kiếm bạch kiếm lại vỡ nát. Côn Bằng kinh hãi thất sắc, mắt thấy mảnh nhỏ đoạn kiếm bắn về phía mình, hắn nhanh chóng nghiêng người tránh né. Nhưng liễu diệp kiếm của tiên âm đã đâm tới, lúc này, Côn Bằng vừa dùng hết một nguồn nguyên khí, mắt thấy kiếm sẽ đâm vào bụng, hắn tuyệt vọng, nhắm mắt chờ chết, tiên âm đột nhiên trở kiếm, chỉ dùng thân kiếm đánh lên mặt Côn Bằng, bốp, nửa mặt của Côn Bằng lập tức sưng lên, một tay khác của tiên âm đang cầm chui hắc kiếm, không biết lúc nào đã ấn vào ngực Côn Bằng, chỉ thấy trong mắt tiên âm hiện lên quang mang, Côn Bằng đột nhiên bay ngang ra, nặng nề ngã xuống đất, hắn vừa mới đứng lên. Cảm thấy khí huyết toàn thân sôi trào, ngực cơ hồ vỡ nát, hoa, hắn phun ra một nguồn máu tươi mới có vẻ tốt hơn một chút, tiên âm đã đứng tại chỗ, liễu diệp kiếm thu vào người, ngạo nghễ nói, ngươi có phục hay không, hụ hụ. Trong mắt Côn Bằng mặc dù tràn đầy hận ý, cắn răng nói, tặc nhân, ngươi tha chết cho ta một kiếm, nhưng lại đánh ta, hụ hụ, đánh ta một chưởng, hụ hụ, đừng nghĩ ta nhận ân tình của ngươi, trong mắt tiên âm lộ ra vài phần khinh bỉ, lĩnh tình sao? Không cần, một kiếm của ta không giết ngươi, là không muốn ngươi chết quá nhanh thôi. Ngươi trúng một chưởng của ta, so với bị ta đâm một kiếm thì càng khó chịu gấp trăm lần, ngươi chậm rãi tiêu hóa đi. Côn Bằng há mồm định nói, nhưng miệng vừa mở ra, lại phun máu. Diệu Yên lộ vẻ thương xót, chậm rãi nói, tiệt mạch thập tam. Ai, không ngờ là tiệt mạch thập tam, tiệt mạch. Tiệt mạch thập tam sao? Côn Bằng vừa nghe xong bốn chữ, thân thể đột nhiên lão đảo. Cơ hồ không đứng thẳng được, nhất thời vẻ mặt tuyệt vọng, sợ hãi nhìn chòng chọc tiên âm. Tiên âm lạnh lùng nói, ngươi trúng tiệt mạch thập tam của ta, ngực càng ngày càng đau, tới khi không chịu nổi, sẽ phun ra một búng máu. Sau đó ngươi sẽ cảm thấy tốt hơn chút, bất quá cảm giác đau lại càng mãnh liệt, ngươi lại hộc máu. Chờ ngươi phun ra 13 ngụm, chính là tử kỳ của ngươi. Bạch Mi sớm đã phi thân tới bên người Côn Bằng, một tay đỡ hắn, mắng, tặc nhân. Ngươi hạ thủ thật độc, hừ. Tiên âm thản nhiên nói, ai kêu hắn đắc tội ta, phải chết. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.